Ngươi tiểu thư mối tình đầu nhật ký, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 158, ta nói cho ngươi một bí mật, tiểu cô nương mặc lục sắc không có tay miên ma váy dài. Gió thổi khởi làn váy, họa suất nhu hòa cuộn sóng, nàng cúi đầu, cái trán ở hắn trong ngực khinh cọ, ngón tay nâng lên níu chặt hắn bên hông áo sơ mi, tóc cọ có chút loạn. Bất quá nàng giống như cũng không thèm để ý, đô than thở nàng nói xong cái gì, Chu Mộ Quân không nghe rõ, mày vi giật mình, nâng lên thủ chụp ở nàng sau đầu, thanh âm trầm nhẹ gọi tên của nàng, dỗ tiểu hài nhi ngữ khí, của ta tranh tranh như thế nào, dụ tranh không nghe thấy dường như, không để ý hắn, tiểu cô nương thoạt nhìn không thích hợp, cụ thể làm sao không thích hợp lại không thể nói rõ đến. Cho đến khi mặt sau Tề Tiểu Quả đi tới, chỉ dụ tranh, thủ che ở miệng giữ nhỏ giọng nam câu, giống như uống say, chơi trò chơi thua uống lên mấy khẩu bia, Tề Tiểu Quả không xác định dụ tranh đến cùng say không có. Bởi vì nàng lần trước uống say không phải như thế, là cái dạng gì đâu. Tề Tiểu Quả nhớ lại một chút, dụ tranh uống say sau giống cái bắt đầu diễn hát hội ca sĩ. Ca khúc xuyến thiêu thuận miệng sẽ đến, còn đều là phim hoạt hình chủ đề khúc, hoặc là chính là lôi kéo tay ngươi nhất định cho ngươi biểu diễn ngực toái đại thạch. Cùng trước mắt trạng thái khác nhau một trời một vực, cửa khách sạn tụ tập một đống không đi đồng học, một cái hai cái tất cả đều khó có thể tin trợn to mắt. Vài cái uống say nam sinh đều đứng thẳng thân mình, này là bọn hắn ban ngại ngùng văn tĩnh học bá. Vừa ra khỏi cửa liền đặng đặng đặng chạy tới trang tiến trong ngực nam nhân. Mai đầu làm nũng vẫn là đang làm gì? Quả thực làm cho người ta ngã phá mắt kính. Từ từ nhắm hai mắt mộng một lát, dụ tranh ngẩng đầu, ngưỡng mặt xem Chu Mộ Quân. Đáy mắt một mảnh thanh minh trong suốt, cùng uống say bộ dáng là không quá giống nhau. Nàng nhu nhu cái chán, quay đầu nhìn về phía Tề Tiểu Quả, ngữ điệu bình tĩnh. Ta không uống say, dụ tranh ngoạn lời thật lòng đại mạo hiểm thua. Phạt tam khẩu vẫn là tứ khẩu rượu tới. Một chút rượu cũng không phải về phần làm cho nàng tuy rối tinh rối mù. Có lẽ là có hai lần uống rượu trải qua. Hơi chút rèn luyện xuất ra như vậy một điểm tửu lượng. Cho nên dụ tranh hiện tại ở đang say trạng thái. Nàng ý thức thật thanh tỉnh. Thanh tỉnh biết bản thân đang làm cái gì. Chính là có chút ức chế không được hưng phấn, hành vi không chịu đầu óc khống chế, lạc ở phía sau Lữ Gia Hân cùng Hình Lộ cũng đi lại. Chu Mộ Quân nhìn thoáng qua dụ tranh trạng thái, nhịn không được bật cười, ngón tay nâng lên phủ phủ khóe môi, không để cho mình cười đến rất rõ ràng, thấp giọng nói, đều lên xe đi, ta đưa các ngươi hồi trường học một cái tỉ muội làm đối tượng. Tạo phúc toàn phòng ngủ. Lời này là chân lý, Lữ Gia Hân các nàng cùng khác đồng học nói cá biệt. Trước sau trèo lên xe, dụ tranh còn ngốc đứng ở tại chỗ không đi lên, muốn ta ôm ngươi đi lên. Chu Mộ Quân đứng ở nàng bên cạnh, thon dài ngón tay khoát lên phó điều khiển môn đem thượng. Hơi hơi liễm hạ lông mi, kéo ra môn, mờ nhạt đèn đường ngọn đèn hắt vào, phóng ra một mảnh hình tròn vầng sáng. Nam nhân đứng ở dưới ánh đèn, đáy mắt nhảy vào quang, ấm áp, nói chuyện thanh âm cũng ấm ân y dụ tranh ngẩn ngơ, động tác chậm chạp trèo lên phó điều khiển, hai cái tay vén ở cùng nhau đặt ở trên đùi đoan chính ngồi ổn. Năm nhất tiểu bằng hữu lên lớp khi đại khái chính là nàng này tư thế. Chu Mộ Quân cười nhẹ, có chút bất đắc dĩ lại cảm thấy thú vị, hắn rút ra sườn biên dây an toàn. Theo nàng phía trước kéo qua đi, nửa người trên phủ thấp, chụp đến bên kia, ca tháp một tiếng, tiếng vang thanh thúy, Chu Mộ Quân đóng lại phó giá môn, theo xa tiền phương vòng đi qua, ngồi vào chỗ tay lái, bên trong xe không khai điều hòa, hai bên cửa sổ xe đều rơi xuống tối cái đáy, dụ tranh khuỷu tay chống tại cửa sổ xe khuông thượng, nghiêng đầu nhìn ra phía ngoài, các học sinh đều còn chưa đi. Trợn mắt há hốc mồm mà xem trước mắt tình cảnh này. Rốt cục gặp được vị kia Lư Sơn chân diện mục, bóng đêm hạ, cách điểm khoảng cách, nam nhân khuôn mặt không thấy thế nào thanh, vóc người nhưng là đã nhìn ra là thật cao, cử chỉ tao nhã thân sĩ, cùng tia ba lý hình dung ôn nhu tiểu ca ca, hình tượng tương xứng. Dụ tranh ánh mắt lướt qua vài người, thấy đứng ở thứ hai cấp trên bậc thềm nữ sinh, chính là cái kia cùng dụ tranh hỏi thăm bát quái nữ sinh. Tiểu tinh, nàng hô một tiếng, nữ sinh hướng tới nàng nhìn qua, một mặt mờ mịt, dụ tranh tiếp tục dắt cổ họng kêu, mua phòng giảm giá a. Nữ sinh, Chu Mộ Quân, hắn rút ra dây an toàn cấp bản thân hệ thượng, nghiêng đầu nhìn chỗ kế bên tay lái nữ hài tử, tê, một tiếng, nhắc nhở nàng, đầu lùi về đến, ta muốn lái xe, dụ tranh hướng cái kia kêu tiểu tinh nữ sinh vẫy vẫy tay. Nghe lời lùi về đầu, tựa lưng vào ghế ngồi, nghiêng đầu, có chút phượng hồ hồ, ngồi ở ghế sau Lữ Gia Hân các nàng vài cái yên tĩnh như kê. Làm bộ như trong suốt nhân, Chu Mộ Quân khởi động xe, đảo quanh hướng đăng, thuận miệng hỏi một câu, mua phòng giảm giá, có ý tứ gì, dụ tranh hướng về phía hắn loan loan môi, phi thường hưng phấn mà vỗ hạ hắn bả vai, bất động sản người đại lý Chu đồng chí, ta tự cấp ngươi giới thiệu tiềm tại hộ khách, Chu Mộ Quân đã hiểu, nàng đây là còn nhớ hắn từng lừa của nàng kia sự kiện. Xe quân tốc chạy, buổi chiều phong theo cửa sổ quán tiến vào, dụ tranh tóc dài bị gió thổi loạn, phát sao tảo ở trên mặt có chút ngứa, nàng nâng tay vuốt, Chu Mộ Quân hai tay nắm tay lái, sườn mâu liếc nhìn nàng một cái, buồn cười nói, lão bản nương tự mình chạy nghiệp vụ, ta cảm thấy phi thường vui mừng, dụ tranh híp mắt. Một mặt ta không có nghe biết ngươi đang nói cái gì, biểu cảm. A. Chu Mộ Quân, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, tiểu cô nương trước mắt đầu óc phản ứng chậm, không trông cậy vào nàng có thể suy nghĩ cẩn thận, sao tòa ba nữ sinh không đảm đương nổi trong suốt người. Cho nhau nhìn thoáng qua, theo đối phương trong mắt thấy được giống nhau vẻ mặt tú ân ái tú không coi ai ra gì hơi quá đáng. Đi, Chu Mộ Quân tựa hồ không ý thức được, đèn đỏ sáng lên thời điểm. Hắn kéo qua dụ tranh thủ đặt ở bản thân trên đầu gối. Chỉ phúc ở nàng trên mu bàn tay nhẹ nhàng vuốt phẳng. Nắm bắt nàng một căn dài nhỏ ngón tay thưởng thức, thổi mạnh nàng trên ngón trỏ kia đạo nho nhỏ xèo, triền miên ngấy oai sức lực, rất giống phân biệt mấy tháng tình yêu cuồng nhiệt tình lữ. Làm cho người ta không mắt thấy, tê tiểu quả yên lặng lấy ra di động, ở phòng ngủ vi tín đàn lý phát ra điều tin tức. Chúng ta đáp đi nhờ xe chính là cái sai lầm đi, hình lộ. Đồng ý, Lữ Gia Hân, cộng một hơn 10 phút sau, xe đứng ở S đại cổng trường. Các nàng cho rằng Chu Mộ Quân sẽ cùng dụ tranh nhiều ngốc một lát. Ai biết hắn nâng nàng đi theo các nàng, một đường đem nhân đưa đến nữ sinh phòng ngủ dưới lầu. Chu Mộ Quân đem dụ tranh giao cho các nàng, dặn dò một câu, phiền toái xem một chút. Đừng làm cho nàng quăng ngã, thổi một đường phong. Dụ tranh lúc này đầu óc đã thanh tỉnh hơn phân nửa. Khoát tay, ngày mai gặp, Chu Mộ Quân nở nụ cười. Vươn một căn ngón trỏ chạc hạ nàng mi tâm. Ngày mai gặp, Lữ Gia Hân cùng tê tiểu quả một tả một hữu kéo dụ tranh cánh tay. Giá nàng hướng phòng ngủ trong lâu đi. Chu Mộ Quân đứng ở tại chỗ nhìn theo các nàng đi vào. Lui về sau một bước. Xoay người chuẩn bị rời đi, một thân ảnh đột nhiên theo trong lâu lao tới, theo sau lưng ôm lấy hắn, dụ tranh cánh tay hoàn trụ của hắn thắt lưng, thân mình dán tại hắn phía sau lưng, thời tiết nóng, da thịt cách hai tầng mỏng manh vải dệt truyền lại độ ấm nóng rực mà nóng bỏng. Nàng rất nhỏ giọng nói, ta nói cho ngươi một bí mật, Chu Mộ Quân nhân không nhúc nhích. Cúi mau, thủ hơi hơi nâng lên. Phúc ở nàng trên mu bàn tay, ân, kỳ thực nàng khả năng vẫn là hơi say, thanh âm kéo miễn cưỡng điệu, nghe qua như là mềm yếu kẹo đường, ta hôm nay rất vui vẻ, vì sao? Hắn theo lời của nàng hỏi, tia ba cho sáng tỏ tình cảm lưu luyến a, dụ tranh nói. Ta vốn là cảm thấy xấu hổ cùng phiền não, sau này trong lòng liền có một chút vui vẻ. Cứ như vậy giống như toàn thế giới đều biết đến ngươi là của ta, nói xong. Nàng lỗ tai lùi thượng đỏ ửng, Tát Khai Thủ cũng không quay đầu lại vọt vào phòng ngủ lâu. Chờ Chu Mộ Quân phản ứng quá đến chính mình nghe được cái gì? Của hắn tiểu cô nương đã chạy không ảnh. Hết chương.